Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 31 thông linh giếng nước 04. Nói như vậy, từ chỗ cao vuông góc rớt xuống dưới hình tròn đồ vật. Tổng hội trên mặt đất hơi chút lăn vài vòng, chính là nữ nhân kia đầu rơi xuống lúc sau. Liền trực tiếp cắm ở cát đất chung, đôi mắt mở to mà đại, cừu hận mà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng giếng. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, miệng giếng nam tử còn ở không ngừng lải nhải, tú văn nột. Ngươi không cần hận ta, ta cũng không phải cố ý muốn giết ngươi, là ngươi vọt vào tới mắng ta. Ta mới cùng ngươi động thủ, ta như thế nào biết, véo, bóp liền như vậy trong chốc lát ngươi liền không khí, đi bên ngoài công tác có cái gì hảo. Nữ nhân nên đãi ở nhà giúp chồng dạy con, nam nhân thanh âm đột nhiên hung ác lên, hắn hồng hộc thở hổn hển trong chốc lát, miệng giếng chỗ lại truyền đến phụt phụt thanh âm, Tô Tây Yến bất động thanh sắc mà hướng rời xa. Miệng giếng phương hướng xê dịch. Mới vừa hoạt động vài bước, liền phát hiện một người khác chân cũng đi theo dính lại đây, thôi chiêu hướng Tô Tây Yến lộ ra sán. Lạn tê cười, tễ, đại gia cùng nhau an toàn điểm, đại gia cùng nhau tễ tại đây loại hơi lõm xuống đi cục đá phùng. Liền rất an toàn, Tô Tây Yến nhướng mày, làm bộ không biết cái này đạo lý. Tùy ý thôi chiêu nhão dính mà cọ lại đây, hai người bọn họ chạm hảo không bao lâu. Miệng giếng chỗ lại bắt đầu rớt đồ vật, nếu đem nữ nhân đầu so sánh thành đầu đồ ăn. Như vậy mặt sau liền biến thành ùn ùn kéo đến nước chảy yến. Linh tinh vụn vặt huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt như là trời mưa giống nhau. Rối tinh rối mù mà rớt đầy đất, Tô Tây Yến rốt cuộc biết cái kia phụt phụt thanh âm là cái gì. Cái kia nam tử thế nhưng là đem hắn thê tử phanh thây sau lại ném xuống tới, nhưng là rõ ràng nghe. Thanh âm hắn không phải một cái cỡ nào có quyết đoán người. Vì cái gì muốn đem thê tử thi thể phanh thây sau ném tới loại này giếng cạn tới đâu? Tô Tây Yến nhìn chằm chằm chiếu rọi ở thi khối thượng. Nho nhỏ hình tròn ánh trăng. Đột nhiên hướng ra phía ngoài bước ra một đi nhanh, lúc này miệng giếng chỗ còn ở đi xuống ném huyết. Nhục, lấy Tô Tây Yến chạm đến cái kia vị trí. Hắn tùy thời khả năng bị máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt tạp cái đổ ập xuống. Chính là hắn vẫn là chống chính mình áo khoác, ngoan cường ngửa mặt lên trời hướng qua đi, bang. Đó là một đoạn xương sườn bị nện ở hắn bên chân thanh âm, đen nhánh miệng giếng lộ ra một cái nho. Nhỏ viên hình cung cửa động, cái kia cửa động chỉ có lớn bằng bàn tay, cho nên nam tử mới không thể không đem thê tử thi thể băm thành tiểu khối sau lại vứt bỏ, cẩn thận. Thôi chiêu đột nhiên xông lên, bắt lấy Tô Tây Yến hướng bên cạnh lôi kéo. Trên mặt đất cái kia vẫn luôn không có động tĩnh đầu ở vừa mới lấy cực nhanh tốc độ bạo khởi. Mở ra trắng bạch hàm răng trực tiếp cắn hướng Tô Tây Yến chân bộ, một lần cắn không lúc sau. Nàng còn chưa từ bỏ ý định, một cái đột nhiên thay đổi lại vọt lại đây. Lúc này đây, nàng nhắm chuẩn chính là Thôi Chiêu, phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt. Thôi Chiêu xem đều không xem, ninh eo xoay người phi đá. Chân phải mang theo tiếng xé gió, trực tiếp một chân đem đầu cấp đá phi, Tô Tây Yến chạm vị trí vừa vặn có thể thấy bị Thôi Chiêu một chân ở giữa cái mũi sau, cái kia nữ tử vặn vẹo mặt hình, nữ tử mũi cốt bị này một chân ngạnh sinh sinh đá đoạn. Vốn dĩ liền xanh trắng dọa người trên mặt như là khai một cái thuốc màu cửa hàng. Hồ đầy mặt màu đỏ thắm, Thôi Chiêu thu hồi chân. Ngại dơ dường như trên mặt đất xoa xoa, giết ngươi hung thủ còn ở mặt trên. Dám đến cắn chúng ta. Hắn cả người hung lệ khí chẳng bị không chút nào che giấu mà phóng xuất ra tới. Lăng là chấn trụ đầy đất thi hài, cái kia bị hắn đá đến một bên nữ tử đầu đột nhiên giật giật. Ở Tô Tây Yến khiếp sợ trong ánh mắt, chính mình lăn đến góc tường, mặt chiều hạ vùi vào cắt đất vừa chuyển đầu. Thôi Chiêu thái độ nháy mắt cắt thành ôn hòa, lần sau trên người tùy thời mang trương phù. Mấy thứ này chết càng thảm liền càng hung, nhất nhưng khí chính là, bọn họ báo thù thời điểm vẫn là trực tiếp vô khác biệt công kích. cùng cái con nhím dường như, làm người tưởng hỗ trợ cũng chưa thượng hạ tay, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, Nga, tại đây loại quỷ dị địa phương, bên người còn có một khối tử trạng thảm thiết thi thể. Nhưng là hắn lại không lý do mà cảm giác được một cổ cảm giác an toàn, thôi chiêu là cái thế nào? Người, nhắc tới vấn đề này, Tô Tây Yến có thể đôi mắt đều không nháy mắt mà số ra một đống tới, lười nhác. Ngạo khí, quái gở, độc miệng, tính tình kém, không vui phản ứng người điều đều sẽ không điều một chút. Không liên quan người cho dù chết ở hắn bên cạnh cũng lười đến đi cứu, nhưng là hắn rất cường đại. Mặc kệ có phải hay không trọng thương, chỉ cần hắn một chút chàng, không có ai sẽ là hắn hợp lại chi đem. Chính phủ cùng những cái đó môn phái người, ở biết tên của hắn lúc sau, đều sẽ chủ động giao ra quyền chỉ huy thôi chiêu tên này. Giống như là cái này trong vòng kim tự chiêu bài. Lấy ra tới ai đều sẽ trước tiên lui làm ba phần, hơn nữa hắn lớn lên cũng đẹp. Làn da sờ lên cực thoải mái. Ở gối đầu phía dưới tàng mao nhung cầu bộ dáng cũng rất đáng yêu, Tô Tây Yến nhấp miệng. Nghe nồng đậm mùi máu tươi. Cảm thấy chính mình đầu óc tựa hồ có hố, thôi chiêu cũng phát hiện cái kia nho nhỏ cửa động. Hắn không để ý đến. Trực tiếp đem Tô Tây Yến kéo về đến bọn họ phía trước mang theo vách tường bên cạnh. Một khối thi thể ít nhất đều có 10 cân. Hắn như vậy một chút tác khẳng định còn có lộng. Ta ở bên này tìm được rồi một chút thú vị đồ vật. Ngươi đến xem, ở giếng vách tường khe hở, có một đám ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ. Có chút lỗ nhỏ thoạt nhìn đã tích đầy cho bụi. Còn có một ít vừa thấy chính là bị tân đào ra. Bên cạnh còn che kín không rõ vết chảo, Tô Tây Yến không biết từ nơi nào biến ma thuật giống nhau. Móc ra một phen tiểu cái nhíp, vói vào một loạt lỗ nhỏ lay một đốn sau. Hai người bọn họ phủng một tay tiểu giấy cầu, này đó giấy cầu hình thức lớn nhỏ đều cùng thôi chiếu. Phía trước từ kim lục lạc móc ra tới không sai biệt lắm. Mở ra lúc sau mặt trên cũng viết đủ loại cầu phúc lời nói, có rất nhiều cầu nguyện người nhà an khang. Có rất nhiều cầu nguyện phu thê hòa thuận, còn có cầu con cái duyên, tài vận hoặc là vận làm quan. Tóm lại, đã từng tín ngưỡng này khẩu giếng mọi người, tựa hồ là đêm này khẩu giếng trở thành vạn năng hứa nguyện cơ. Mặc kệ là cái gì lung tung rối loạn nguyện vọng đều cầu tới rồi hắn nơi này tới, này khẩu giếng cũng. Vẫn luôn ai đến cũng không cự tuyệt. Đem mọi người nguyện vọng vẫn luôn hoàn hảo chứa đựng xuống dưới, nhưng là chờ Tô Tây Yến bọn họ dần phiên đến những cái đó tân kỳ nguyện sau, cầu nguyện nội dung liền thay đổi một cái bộ dáng, ta muốn hắn chết. Cái kia thiện nhân cùng cha nam, bọn họ đều phải chết, ta muốn báo thù, ta muốn giết cái kia đâm chết ta tài xế. Ngoặc kép, mỗi một chương tờ giấy thượng nguyện vọng, đều không rời đi một cái chết tự. Thật sâu oán hận cùng không cam lòng hội tụ ở bên nhau. Biến thành này đó điên cuồng chu lên, kết hợp cái kia còn ở đi xuống rớt huyết nhục cửa động. Tô Tây Yến có một cái lớn mật suy đoán, bọn họ hiện tại vị trí địa phương. Không phải chân chính đáy giếng, mà mặt trên cái kia đi thông thế giới hiện thực miệng giếng. Kỳ thật cũng không phải chân chính miệng giếng, kia hẳn là một cái thần kỳ nhập khẩu. Có thể liên tiếp các vứt xác hiện trường, tràn ngập oán hận thi thể chồng chất ở đáy giếng, khát vọng báo thù quỷ hồn thành tân một thế hệ hứa nguyện giả, bởi vậy. Kia khẩu đã từng bị mọi người cầu phúc giếng nước mới có thể biến thành hiện tại thông linh giếng. Nước thôi chiêu, thực ly kỳ suy đoán, Tô Tây Yến nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta nói không đáng tin cậy, xác thật không đáng tin cậy, bất quá, thôi chiêu buông tay. Chúng ta hiện tại trải qua hết thảy lại có nào kiện là dựa vào phổ đâu. Nếu là suy đoán, vậy đem nó chứng thực miệng giếng huyết nhục đã đình chỉ rơi xuống. Một trận ca ca hoạt động thanh sau, duy nhất chiếu tiến vào quang minh cũng đã biến mất. Đáy giếng trung gian địa phương tích nổi lên một tòa từ huyết nhục xây thành tiểu sơn, nữ nhân đầu. Không biết khi nào lại lăn trở về. Lúc này chính bận bận rộn rộn ý đồ đem thân thể của mình khâu thành nguyên dạng uy. Đùa hảo liền tránh ra điểm vị trí, đừng chống đỡ tiếp theo cái tiến vào, thôi chiêu đi vào. Giống một cái ác bá giống nhau đối nữ quỷ phát ra rời đi nói rõ. Tô Tây Yến nhìn đến nữ nhân kia trên mặt lộ ra rõ ràng ủy khuất. Nhưng là cố tình lại không dám phản kháng. Chỉ có thể vội không ngừng mà đem chính mình đua tốt từ chi phóng tới một bên. Có một thì có hai. Tô Tây Yến bọn họ đợi không bao lâu. Mặt trên miệng giếng liền mở ra, lần này khai so thượng một cái hào phóng nhiều. Trực tiếp mở ra một cái ước có hai người khoan đại động. Sáng ngời ánh trăng rải tiến vào, nửa thanh cong cong ánh trăng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Dụ hoặc mà Tô Tây Yến thiếu chút nữa liền trực tiếp muốn thử xem có thể hay không bỏ đi ra. Ngoài, lúc này đây vứt xác người so thượng một cái nhanh nhẹn nhiều. Mở cửa, kéo ra bao vây ở trong túi thi thể. Hướng trong một ném, nếu là hơn nữa một cái cẩn thận xử lý rớt lưu lại tới dấu vết nhanh chóng rời đi. Này liền biến thành một cái hoàn mỹ vứt xác thủ đoạn, đáng tiếc kia nam tử ở ném thi thể thời điểm. Cúi đầu đi xuống nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng thượng một vị tiến vào nữ quỷ đồng chí tới cái mặt đối mặt. Nữ quỷ ở huyết nhục mơ hồ trên mặt lộ ra một cái, hiền lành tươi cười, kia nam tử. Quỷ a! Hắn kêu thảm thiết một tiếng, bỏ dậy hoảng không chọn lộ mà đào tẩu, người nhát gan, nữ quỷ mắng một câu. Sau đó xốc lên cái kia bọc thi túi, đem bên trong cả người xích, lòa nữ thi cấp phóng ra, không bao lâu, kia cụ nữ thi nhúc nhích một chút, hoảng loạn mà ngồi dậy, Tô Tây Yến cùng thôi chiêu lạnh nhạt mà nhìn trận này rõ ràng không quá bình. Thường khởi thi quá trinh. Trong lén lút nhỏ giọng thảo luận chờ quay đầu lại đi ra ngoài. Muốn hay không lại đây làm một phiếu, một đống lệ quỷ. Liền có tính không nhiệm vụ không thể lấy cơ bản. Chờ cuối tháng thời điểm khẳng định cũng sẽ được đến địa phủ khen thưởng, trên đầu miệng giếng khai. Khai các loại bởi vì bất đồng nguyên nhân chết đi thi thể tới bốn cụ. Một đống thi thể cùng bọn họ hai cái đại người sống. Đem hẹp hòi đáy giếng tễ đến tràn đầy, cũng không biết lúc ban đầu cái kia nữ quỷ là như thế nào cùng các nàng nói, những cái đó khởi thi. Sao mang theo thi thể quỷ hồn nhìn Tô Tây Yến bọn họ đều phi thường sợ hãi. Tình nguyện chính mình tễ thành một đoàn, cũng không muốn tới gần bọn họ, này đào tỉnh bọn họ không ít phiền toái, hứa nguyện giả nhân số đủ rồi. Vẫn luôn không có động tĩnh giếng đột nhiên rung động một chút. Tế xa phiêu ra sáu chương chỗ trống tờ giấy, một cái mờ mịt lỗ trống thanh âm đột nhiên vang. Lên, kim lục lạc, chuông bạc, ưng thuận một cái tiểu nguyện vọng ném thi thể, ăn người sống, không được nguyện vọng không ra khỏi cửa. Hết chương.